Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, một đỉnh cọ sáng mũ xanh. Hào hoa trong phòng, Lam phòng giống như chất phác máy móc đồng dạng bị Diệp Tử Như đặt tại thoải mái dễ chịu giường lớn. Trên phòng, không biết làm sao, đây là Lam phòng lần thứ nhất bị người cho như thế cho án lấy. Nhìn lấy tấm kia gần trong gang tấc hoàn mỹ khuôn mặt. Nhìn qua nàng này gợi cảm nóng nảy chọc người dáng người. Lam Phong trong lòng vậy mà không hiểu có chút tâm hỏng cùng tâm thần bất định. Còn có một tia ẩn tàng cực sâu chờ mong. Nữ nhân này sẽ không phải thật nghĩ đem chính mình cho. Uy, người như thế nằm rất lợi hại dễ chịu đúng không? Nhìn lấy này không có bất kỳ cái gì hành động Lam Phong. Diệp Tử Như mị hoặc cười một tiếng, giống như duỗi ra gợi cảm sao sao liếm liếm khóe miệng. Mang theo dụ hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hiển nhiên một đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm thờ ơ? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm chút gì? Hồng hộc, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Như này mê người biểu lộ lại thêm nàng này nũng nịu thanh âm. Khiến cho đến Lam Phong hô hấp lập tức dồn dập lên. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Giúp ta cởi quần áo. Đằng sau bài khấu ta không giải được. Tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt. Diệp Tử Như lạng quạng đem quần nàng cho kéo xuống. Lộ ra này tiết ra thịt trắng cùng bị màu tím nhạt bao vây cứng chắc. Nàng hai tay thả tại sau lưng tựa hồ rất là phí sức địa giải ra xếp sau chụp. Đại gia ngươi. Đến thật. Không mang theo dạng này chơi đến a. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng đã có bối rối. Lại có một loại mãnh liệt chờ mong. Đương nhiên, làm một cái không phải tùy tiện nam nhân. Hắn vẫn rất có cốt khí địa mở miệng nói. Thật có lỗi, ta thật không phải một cái tùy tiện người. Thật sao, ta còn thực sự sợ ngươi tùy tiện đứng lên không phải người. Diệp Tử Như điều vừa cười vừa nói. Xem ra. Ngươi là không có can đảm ăn ta. Sau đó, tại Lam Phong vô cùng tiếc hận cùng thịt đau trong ánh mắt. Diệp Tử Như đứng dậy, bắt đầu mặc quần nàng tới. Đại gia ngươi, không mang theo dạng này chơi à. Người ta rõ ràng đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quyết định từ bỏ chống lại từ ngươi. Kết quả, giờ khác này, Lam Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn nhưng là đã làm tốt bị Diệp Tử Như đẩy ngược chuẩn bị. Uy, ta nói ngươi thật đúng là ngủ ở sao sao a. Mau dậy đi, ta có kiện chuyện nghiêm túc thương lượng với ngươi. Nhìn thấy này nằm tại sao sao một mặt thống khổ. Lam Phong, Diệp Tử Như điều vừa cười vừa nói. Sự tình gì? Lam Phong nhíu mày, từ sao sao ngồi dậy. Lúc nào ngươi có thể muốn ta? Diệp Tử Như cười một tiếng. Mở miệng nói, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong giờ khắc này kém chút phun máu ba lần. Nữ nhân này, quả thực là đổi lấy hoa văn chơi hắn a. Ta nói là thật, ta không có quá nhiều thời gian. Lại có hơn nửa tháng chính là ta theo Tống Văn Kiệt đại hôn thời gian. Người đã không chịu vào lúc đó ra sân cứu ta. Vậy ta cũng chỉ phải muốn ra dạng này một cái biện pháp. Diệp Tử Như vẻ mặt thành thật nói ra. Ta một chút cũng không thích Tống Văn Kiệt. Vậy ngươi ưa thích ai? Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Ta thích ngươi a. Diệp Tử Như mỉm cười. Sau đó giang hai cánh tay đối Lam Phong ôm qua. Một tay lấy ngồi Lam Phong té nhào vào trên giường. Mà Lam Phong đầu cùng khuôn mặt thì là bị gác ở Diệp Tử Như trước ngực đôi kia ngạo nghễ sơn phong. Bên trong, đại tỷ, không mang theo dạng này chơi ta. Lam Phong trong lòng quả thực là ủy khuất tới cực điểm. Cái này Diệp Tử Như đơn giản cũng là cái yêu tinh. Một cái tiểu ma nữ. Thế nào? Dễ chịu à? Diệp Tử Như giống như thanh âm quanh quẩn tại Lam Phong bên tai. Suýt nữa làm cho hắn phun máu ba lần. Dễ chịu em gái ngươi à? Ta đều bị kẹp chặt ngạt thở có được hay không? Chúng ta đường đường đệ nhất phía Tây Tứ Hoàng Tyrant. Lại bị một tên đại mỹ nữ cho chơi hỏng. Giờ khắc này, Lam Phong sâu sắc địa minh bạch vì cái gì thời cổ sẽ có mỹ nhân kế. Mà lại những người kia biết rất rõ ràng đó là mỹ nhân kế vẫn còn muốn trúng kế. Mẹ, cầm thú một thanh, Lam Phong thật sự là thụ không Diệp Tử Như dạng này dày vò. Quyết định chắc chắn, song tay ôm lấy Diệp Tử Như thiên eo, một tay lấy nàng đè dưới thân thể. Ngay tại hắn chuẩn bị có hành động lúc, gian phòng đại môn lại là trong lúc đó bị người cậy mạnh đá văng ra. Một tên ăn mặc màu xám Âu phục, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt lại vô cùng sắc bén nam tử đi tới. Ta tiên sư cha mày. Giờ khắc này, Lam Phong cũng mặc kệ đá môn là ai, đi vào người đến là ai. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy này ôm nhau cùng một chỗ Lam Phong cùng Diệp Tử Như. Nghe được Lam Phong này tiếng gầm gừ tức giận, nam tử nắm chặt quyền đầu tay tại khoảng cách địa run rẩy, sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm, mang theo vô cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, người hỗn đản này, nghe được này dày đặc mà thanh âm quen thuộc. Lam Phong ôm Diệp Tử Như thiên eo nhỏ chi từ trên giường ngồi xuống. Nhìn lấy mặt kia bàng bời vì phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình nam tử. Lam Phong ôm Diệp Tử Như thiên eo tay càng chặt, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Tống gia đại thiếu a. Nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Làm sao? Tìm ta có chuyện gì không? Nghe vậy, Tống Văn Kiệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc âm trầm như nước. Không để ý đến Lam Phong. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Diệp Tử Như trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử Như, ngươi ở chỗ này làm gì? Chính như ngươi sở chứng kiến như vậy. Diệp Tử Như song tay ôm lấy Lam Phong cổ. Nhìn lấy Tống Văn Kiệt lạnh lùng đáp. Đổi nữ nhân chỉ sợ sớm đã thất kinh. Thế nhưng là nàng lại chấn định vạn phần. Ngươi thế nhưng là ta vị hôn thê. Giờ khắc này, Tống Văn Kiệt bị tức giận tột đỉnh. Chỉ Diệp Tử Như nói. Này cũng chỉ là vị hôn thê. Tại chúng ta không có chính thức kết hôn trước đó. Ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi can thiệp ta. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hối hôn lời nói. Ta rất tình nguyện. Diệp Tử Như nhìn về phía Tống Văn Kiệt trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chán. Ghét, lạnh lùng đáp. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải đi cùng với hắn? Giờ khắc này, Tống Văn Kiệt gần như mất lý trí. Hắn cảm giác mình trên đầu mang theo một đỉnh cọ sáng mũ xanh. Bởi vì ta ưa thích hắn. Chán ghét ngươi. Diệp Tử Như ôm Lam Phong cổ. Một mặt thâm tình đáp. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng càng là ngay trước Tống Văn Kiệt mặt cho Lam Phong một cái hỏa nhiệt môi thơm. Thảo, ngươi tiện nhân này. Giờ khắc này, Tống Văn Kiệt cũng nhịn không được nữa. Hoàn toàn bạo tẩu. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Giống như một đầu phẫn nộ công kê đối Diệp Tử Như phóng đi. Tay phải càng là cao cao giơ lên. Hung hăng đối Diệp Tử Như này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt rút đi. Đáng tiếc. Hắn không nhìn Diệp Tử Như bên cạnh Lam Phong. Tại hắn bàn tay còn chưa kịp rơi vào Diệp Tử Như thân thể trong nháy mắt. Lam Phong đùi phải liền dẫn lực lượng cường đại hung hăng đá ra qua. Rơi vào hắn trên bụng. Trong nháy mắt tiếp theo. Tống Văn Kiệt cả người liền giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng ở một bên trên vách tường. Sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Hắn gian nan ngẩng đầu đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ oán độc. Lam Phong ôm Diệp Tử Như thiên eo. Đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tống Văn Kiệt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta mặc kệ ngươi có lý do gì. Tại ta không có thật nổi giận thời điểm. Ngươi tốt nhất cho ta lập tức biến mất. Lão tử còn muốn làm chính sự. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Tống Văn Kiệt vô cùng oán độc cùng phẫn nộ trong ánh mắt. Hắn một cái tay nâng Diệp Tử Như nhọn cái cằm. Sau đó đem miệng hôn hôn địa hôn lên Diệp Tử Như trên môi thơm. Lam Phong, ta tiên sư cha mày. Nhìn thấy một màn này. Tống Văn Kiệt khóe mắt mục đích muốn nứt. Hắn gầm thét đối Lam Phong phóng đi. Cút, nháy mắt sau đó. Tống Văn Kiệt thân thể lại một lần nữa bị đá bay ra ngoài. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ Tống Văn Kiệt miệng bên trong phun ra. Đầu hắn phát cùng quần áo đều trở nên cực độ lộn xộn không chịu nổi. Giờ khắc này, Tống Văn Kiệt thật sâu cảm nhận được chính mình vô năng. Có lẽ, đây là từ hắn xuất sinh đến nay to lớn nhất một lần đả kích. Hắn tương lai lão bà vậy mà ngay trước hắn mặt theo một nam nhân khác cùng một chỗ thân mật. Mà lại nam nhân kia vẫn là hắn địch nhân lớn nhất. Dạng này đả kích, thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Để hắn càng thêm khó mà tiếp nhận là hắn trừ trơ mắt nhìn đây hết thảy bên ngoài. Lại cái gì cũng không có thể làm. Tống Văn Kiệt chưa từng có giống bây giờ như vậy cảm thấy mình là như thế vô dụng. Như thế vô năng, nhìn lấy này thất hồn lạc phách Tống Văn Kiệt. Lam Phong cũng không có đối với hắn có chút đồng tình. Bởi vì 5 năm trước sự tình có Tống gia tham dự. Đồng thời còn có Tống Văn Kiệt tham dự. Là bọn họ hại chết này một đám cam nguyện vì tổ quốc ném đầu lâu. Vậy quân nhân nhiệt huyết. Là bọn họ hại chết cái kia một đám sinh tử gắn bó huynh đệ. Là bọn họ để cái kia một đám huynh đệ chết đều không có quốc tịch. Đều không có thuộc về chi địa. Quân hồn còn tại. Có thể hồn không về chỗ. Tống Văn Kiệt rơi vào bây giờ kết cục như thế. Không đáng có chút đồng tình. Tống Văn Kiệt. Người đi đi. Ta theo Lam Phong còn có chuyện trọng yếu thương nghị. Diệp Tử Như nhìn lấy này thất hồn lạc phách. Tống Văn Kiệt. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Có lẽ, đi qua lần này sự tình, Tống Văn Kiệt hội thay đổi chủ ý. Lui đi hắn cùng mình hôn ước cũng nói không chắc. Tử Như, người cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Tống Văn Kiệt khó khăn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Tử Như. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi lại muốn cầm Diệp Thị tập đoàn đến uy hiếp ta. Diệp Tử Như trên mặt không có chút nào e ngại, mà chính là mị hoặc cười một tiếng. Nếu như ngươi chỉ có thể cầm Diệp Thị tập đoàn đến uy hiếp ta lời nói. Như vậy thật có lỗi. Ngươi ý đồ chỉ sợ đã thất bại. Thật sao? Tống Văn Kiệt một mặt oán độc nhìn lấy Diệp Tử Như. Lập tức đối nàng dày đặc cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta chỉ có như vậy một chút nhi thủ đoạn. Thật có lỗi. Ngươi đừng quên. Ngươi còn có một cái phụ thân. Có ý tứ gì? Nghe được Tống Văn Kiệt lời nói, Diệp Tử Như sắc mặt không khỏi biến đổi, lạnh giọng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta không biết? Tống Văn Kiệt mang theo vô cùng tà ác thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn ngươi đã thật lâu không nhìn thấy ngươi này lão bất tử phụ thân a. Ha ha, hiện tại hắn đang một chỗ tốt. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút nên làm như thế nào đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tống Văn Kiệt oán độc nhìn Lam Phong cùng Diệp Tử Như liếc một chút. Sau đó cất bước lảo đảo địa ra khỏi phòng. Ta chờ ngươi đáp án. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.